Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, lần nữa đột phá. Vấn đỉnh mạnh nhất, tình thế thật sự là thay đổi trong nháy mắt. Tại trong vòng trăm năm này, tất cả mọi người là vì lệnh Tây Lai thực lực cùng mưu lược sở kinh thán. Rốt cục giải quyết chỉ Vân Phi đối thủ một mất một còn này. Từ đó đem Thiên Ma Tông đặt tại dưới chân ma sát. Nhưng mà, thứ này lại có thể là Trì Vân Phi tương kế tựu kế. Người này, cũng quá hung ác đi. Vì mình có thể xông lên cảnh giới càng cao hơn. Không tiếc giả chết, thậm chí đem Thiên Ma Tông đều là bán rẻ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lâm Sơ Hàm thế mà sinh ra áy náy chi tình. Chậm chạp không có đột phá nguyên thai cảnh, để Trì Vân Phi không thể không một mực ẩn núp, chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Mà lần chờ này, chính là trăm năm lâu. Hiện tại, hắn rốt cục đạt được ước muốn. Hắn mưu đồ lâu như vậy, khẳng định là có vạn toàn chuẩn bị. Thật nếu để cho hắn cướp đoạt Lâm Sơ Hàm đạo quả. Như vậy, hắn khả năng liền có thể lập tức phàm tục thành thánh. Cũng lấy được tiên thiên đạo thể, ngày sau tiến cảnh tu vi không có chút nào bình chướng. Lâm Sơ Hàm vừa khiếp sợ, lại là khổ sở, nàng cũng đem Trì Vân Phi trở thành sư phụ của mình. Bởi vì hại chết đối phương, cho nên mới sẽ áy náy đến hoang phế trăm năm. Có thể kết quả đây, trên thực tế cái này đúng là Trì Vân Phi một cái bẫy. Nàng chấn kinh, thất vọng. Lại trở nên phẫn nộ, Lâm Sơ Hàm phấn khởi phản kích, nhưng là, nàng tu luyện Thiên Ma Thánh Điển, bộ công pháp kia là bị người từng dở cho, chỉ cần động tích bí mật trong đó, liền có thể sinh ra áp chế hiệu quả. Trì Vân Phi đều nghiên cứu mấy trăm năm, tự nhiên đã sớm nắm giữ, bằng không mà nói, hắn dám bố cục này sao? Diệp Vân, lệnh Tây Lai hóa thân cũng đều là tu luyện Thiên Ma Thánh Điển. Cho nên, bọn hắn cũng toàn bộ bị Trì Vân Phi áp chế. Dù là tam đại chí cường giả liên thủ thì có ích lợi gì? Y nguyên bị Trì Vân Phi toàn diện áp chế. Diệp Vân gầm thét, thánh lực toàn diện bảo dũng, hướng về Thái Cổ Thành đánh tới. Cút ngay, bằng không mà nói, ta đưa người nghiền xương thành cho. Thái Cổ Thành suy nhiên, ta sẽ sợ ngươi, Tinh Vũ thập cường cấp bậc, đó là bị thổi phồng lên sao? Diệp Vân bị một cao thủ như vậy cuốn lấy, trong thời gian ngắn tuyệt không cách nào thoát thân. Làm sao bây giờ? Diệp Vân cắn răng, trừ phi thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Tốt, liều mạng, Diệp Vân hưu, thân hình lóe lên, tiến nhập vạn cổ chung. Làm gì? Mở bí cảnh thứ 9, cái này thật không cần thời gian bao nhiêu, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên duy trì, bất quá vấn đề cũng liền ở đây. Hắn thiếu tài nguyên, mặc kệ, vạn lần dòng thời gian mở ra, nếu không, chờ hắn mở ra bí cảnh thứ 9, Lâm Sơ Hàm sớm bị Trì Vân Phi cầm xuống, hắn đem còn sót lại linh dược toàn bộ ăn, quanh người lại thả một đống tinh thạch. Sau đó, hắn bắt đầu mở bí cảnh. Bí cảnh thứ 9, mở ruột non dính đến hấp thu năng lực. Cho nên, hắn mở bí cảnh này đằng sau. Thân thể đối với năng lượng hấp thu hiệu quả tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đến, chân thị chi nhãn dưới. Hết thảy đều là minh. Lên lên lên, trong nháy mắt mà thôi. Tiểu tràng bí cảnh đã là mở. Lực lượng trong cơ thể lập tức hướng về bí cảnh này dũng mãnh lao tới. Đối với hắn bản thân thì là tạo thành to lớn hấp thụ hiệu ứng. Hắn thiếu năng lượng, vừa mới ăn vào linh dược lập tức phát huy tác dụng. Mà tinh thạch cũng tại bị hắn hấp thu. Nhưng là, tinh thạch là thích hợp thời gian dài hấp thu luyện hóa. Muốn trong khoảng thời gian ngắn cung cấp đại lượng năng lượng. Không thực tế, lập tức, Diệp Vân nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Phải biết, hắn hiện tại thể phách là cỡ nào cường đại, nhưng vẫn như cũ bị vì người khô. Cái lỗ hổng này to lớn liền có thể muốn mà biết. Làm sao bây giờ? Lại tiếp tục như thế. Dù là hắn mở ra bí cảnh thứ 9, nhưng thực lực lại sẽ chỉ hàng sẽ không thăng. Diệp Vân phát hiện, 9 đại bí cảnh cũng đang giúp hấp thu năng lượng, mà tiểu tràng bí cảnh quả thật có cường đại hấp thu hiệu quả. Lấy nó hấp thụ đến năng lượng nhiều nhất, thậm chí cưỡng ép từ trong tinh thạch rút ra lấy năng lượng, tốc độ xa xa nhanh hơn mặt khác bí cảnh. Trong lòng của hắn khẽ động, nếu như có thể phóng đại loại hiệu quả này đâu? Như vậy, hắn có hay không có thể đem trong tinh thạch năng lượng cưỡng ép cướp lấy? Đền bù hắn nhục thân tổn thất, thử một lần, không thử cũng không có biện pháp khác. Nhưng làm sao phóng đại? Diệp Vân sớm đã có cái ý nghĩ, đó chính là đem 9 đại bí cảnh đả thông, kết hợp một cái đại bí cảnh. Như vậy, 9 đại bí cảnh công hiệu ảnh hưởng lẫn nhau tăng lên, hắn sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng là, đây chỉ là một tưởng tượng thôi, khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm. Hiện tại mà nói, mặc kệ, mạnh tới. Diệp Vân nội thị bản thân, 9 đại bí cảnh đều tại khác biệt vị trí, tâm, can, tỳ, phế, thận, ruột non, gan, dạ dày, tam tiêu, trải rộng với hắn lồng ngực trong bụng, như thế nào hòa làm một thể. Diệp Vân cắn răng, nếu cách xa như vậy, vậy ta trước hết đem các ngươi cùng tiến tới, đến, toàn bộ tới. Hắn bắt đầu na di thể nội tạng khí, đem đến cùng một chỗ. Cái này dễ dàng, đạt tới hắn độ cao như vậy, kỳ thật đã sớm, không phải người. Cái gì ăn uống ngủ nghỉ, cái gì tiêu hóa giải độc công năng, hắn kỳ thật đều không cần. Tạng khí cùng nói là công năng tính, chẳng nói là bài trí dùng. Trọng yếu nhất ý nghĩa, chính là bí cảnh ký thác chỗ. Cho nên đưa chúng nó cùng tiến tới, đối với Diệp Vân là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhưng là, dễ dàng như vậy liền có thể đem bí cảnh dung hợp sao? Nghĩ đến quá đơn giản, lại đè ép, Diệp Vân cưỡng ép đem tâm, vị, tỳ các loại tạng khí chen đến cùng một chỗ, thậm chí đem đập vỡ, hướng về một cái điểm phương hướng mà đi. A, đau chết. Tạng khí không có công năng tính tác dụng, nhưng là, cái này vẫn là thân thể của hắn một bộ phận. Cái này bị cưỡng ép đè ép, thậm chí muốn hóa thành một cái điểm. Đối với Diệp Vân bản thân sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Đau đến không muốn sống, Diệp Vân đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, nhưng là, ánh mắt của hắn lại là vô cùng kiên định. Hắn nhất định phải thành công. Bằng không mà nói, hắn không đem thực lực tăng lên một mảng lớn, tuyệt đối cứu không được Lâm Sơ Hàm, mà lại, hắn nhất định phải nhanh, dù là nơi này là vạn lần thời gian trôi qua, nhưng là, Lâm Sơ Hàm bị Trì Vân phi chỉ ở cũng chính là mấy hơi thở sự tình. Hóa thân thấy rõ ràng, Lâm Sơ Hàm tình huống càng ngày càng nguy rồi, cho ta dung hợp a. Diệp Vân phát ra hổ gầm, tạp tạp tạp, hắn thậm chí đem miệng đầy răng đều là xinh xinh cắn nát. Phốp, hắn bạo phun một ngụm máu tươi, nhưng là, 9 cái tạng khí cũng là bị hắn xinh xinh chen thành một cái điểm. Hiện tại, 9 đại bí cảnh cũng vô cùng tiếp cận, nhưng là, tiếp cận về tiếp cận, bọn chúng là một cái không gian kỳ dị. Trên thực tế lại không tại Diệp Vân thể nội, y nguyên ngươi về ngươi, ta về ta, không có chút nào dung hợp ý tứ. Ra ngoài, Diệp Vân tâm niệm vừa động, đem huyền quy, tiểu nãi hổ từ trong bí cảnh ném ra ngoài, cưỡng ép để bí cảnh va chạm. Nhân sủng, ngươi quá thô lỗ, lại dám như thế đối với quy gia ta đi. Huyền quy còn tại oán trách. Nhưng nhìn thấy Diệp Vân cả người là máu, răng đều là khỏa khỏa phá toái, nó lập tức dọa đến xúc lên cái đuôi. Có đại địch sao? Mẹ nó, Quy gia thật sự là quá xui xẻo. Làm sao theo ngươi như thế một cái nhân sủng. Diệp Vân một trường quét ra, đem Huyền Quy cùng tiểu nãi hổ đưa đến vô tận nơi xa. Cường trí như hắn độ cao như vậy, đã có thể giải trừ cùng hồn thú ở giữa khế ước. Hắn không cần loại ngoại lực này. Hắn thu hồi hai chút điểm linh hồn lực kia, gia nhập đè ép trong bí cảnh. Bản thân tinh lực, thánh lực, thể lực, lại thêm linh hồn lực. Bốn lực hợp nhất, cùng nhau chèn ép, thẻ, tạp tạp tạp. Chín đại bí cảnh tường ngoài đều là xuất hiện rạn nứt. Phá toái sắp đến, tải thêm một chút sức, phá cho ta. Diệp Vân phát ra giống to. Quan hệ này lấy Lâm Sơ Hàm tính mệnh, hắn nhất định phải thành công. Bành, chín đại bí cảnh cùng là phá toái, bị Diệp Vân cưỡng ép tan đến cùng một chỗ. Tốt, bước đầu tiên thành công, sau đó đem bí cảnh mới vững chắc, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Bí cảnh cũng có bản thân năng lực chữa trị cùng bản năng. Bí cảnh thẳng đứng khắc tái hiện, nhưng là chín đại bí cảnh vốn chính là tất cả thành một thể. Cho nên, tại trong quá trình chữa trị, bọn chúng y nguyên muốn ngăn cách lẫn nhau, tự thành một thể, như vậy sao được? Diệp Vân cưỡng ép trấn áp, linh hồn hóa thành hình người, tại trong bí cảnh tung trì, nơi nào có không nên sinh ra bí cảnh vách tường, hắn liền tiến lên một quyền đánh nổ. Cái này đều là thân thể của hắn một bộ phận, tự mình đánh mình, hơn nữa còn là liều mạng đánh, thương hại kia lớn bao nhiêu. Phốp, phốp, phốp, Diệp Vân liên tục nôn ra máu, nhưng là duy nhất bí cảnh ngay tại vững chắc, mà nó nội bộ bình chướng lại bị Diệp Vân không ngừng mà đánh nát. Xuất hiện tốc độ càng ngày càng chậm, bởi vì duy nhất bí cảnh một khi ổn định, như vậy loại nội bộ bản thân chữa trị này liền sẽ không phát sinh. Diệp Vân cái này dung hợp duy nhất bí cảnh liền thành công. Nhanh nhanh nhanh, rốt cục, duy nhất bí cảnh hoàn toàn vững chắc. Diệp Vân tâm niệm vừa động, oanh, duy nhất bí cảnh bộc phát ra kinh người hấp thụ lực. Trong mỏ tinh thạch năng lượng lập tức bị hắn điên cuồng hấp thu. Thực lực của hắn lập tức cấp tốc tăng lên. Khô kiệt nhục thân cũng chậm chậm tràn đầy đứng lên, hết thảy đều đang khôi phục, cũng hướng về càng cường đại hơn phương hướng tiến quân. Nhưng là, Diệp Vân đột nhiên phát hiện, hắn hấp thụ không đến bất luận cái gì năng lượng, mà lại, thời gian gia tốc cũng bỗng nhiên kết thúc, mỏ tinh thạch sử dụng hết, một chút không dư thừa, Diệp Vân không có chút điểm do dự. Trong nháy mắt xông ra vạn cổ chung, mà ngoại giới chỉ là vẻn vẹn đi qua hai cái thời gian hô hấp. Lâm Sơ Hàm tình huống càng thêm hỏng bét, khả năng tại hạ trong thời gian một hơi thở liền sẽ bị bắt. Thái cổ thành sững sờ, Diệp Vân làm sao đột nhiên biến mất hai cái thời gian hô hấp. Với hắn dạng này chí cường giả tới nói, đừng nói Diệp Vân biến mất hai cái thời gian hô hấp. Cho dù là trong nháy mắt, chỉ cần không tại trong cảm ứng của hắn, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, Diệp Vân trạng thái này biến hóa cũng quá lớn, vô cùng chật vật, nhưng cũng cường đại cực kỳ, cho hắn đều là tạo thành cực kỳ khủng bố áp lực. Diệp Vân chỉ cảm thấy đói khát không gì sánh được, đây không phải không có ăn no, mà là thân thể của hắn đối với năng lượng có to lớn khao khát. Nhưng là, hắn hiện tại không có thời gian quản cái này. Lan, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Thái Cổ Thành vung ra một quyền. Thằng nhãi danh lớn mật, Thái Cổ Thành nghênh kích mà lên. Bành, chỉ là một cái, Thái Cổ Thành liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh tê cả da đầu, sau đó tứ chi băng lãnh. Đây chính là Thái Cổ Thành a, tinh vũ top 10 cường giả. Vừa rồi mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng chỉ là một chút xíu mà thôi. Có thể một quyền này đâu? Nghiền ép, Diệp Vân đột nhiên biến mất hai cái thời gian hô hấp. Tại sao lại mạnh đến tình trạng như vậy? Đây là tự nhiên, Diệp Vân không nhưng lại tu ra một cái nhân thể bí cảnh. Thậm chí còn đem 9 đại bí cảnh dung hợp, tương đương với trong nháy mắt tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Không, 9 đại bí cảnh dung hợp tuyệt không chỉ một cái tiểu cảnh giới. Chí ít cũng phải 2 cái A. Cho nên, hắn thăng liền 3 cái tiểu cảnh giới. Thực lực này tăng lên đến kinh người cỡ nào? Lúc này nếu như Diệp Vân thừa cơ truy kích mà nói, vậy hẳn là rất dễ dàng đem Thái Cổ Thành cầm xuống. Nhưng là, hắn nào có thời gian này? Oanh, Diệp Vân liền hướng về Trì Vân Phi đánh tới. Cho ta cách bà xa một chút. Hắn giận quyền hành hung. Oanh, một quyền sáng chói như mặt trời nở rộ. Diệp Vân quá phẫn nộ. Thân là sư phụ, thế mà như thế hại đệ tử của mình. Ngẫm lại Lâm Sơ Hàm, 100 năm thời gian cơ hồ tu vi không có tiến thêm. Đây đối với một tên tiên thiên đạo thể tới nói, là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lâm Sơ Hàm trọng tình trọng nghĩa như thế, người kẻ làm sư phụ này cũng không cảm thấy ngại hố nàng. Lăn xa, một quyền này, cuồng bạo không gì sánh được. Trì Vân Phi đều là cứng lại. Hắn mặc dù đối với người tu có thiên ma bảo điển có áp chế năng lực, nhưng là cái này cũng muốn nhìn thực lực. Hiện tại Diệp Vân đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Dù là hắn có được áp chế lực, nhưng ở thực lực tuyệt đối so sánh trước mặt, cái này y nguyên không đáng chú ý. Nhưng là mắt thấy là phải cầm xuống Lâm Sơ Hàm, chỉ cần đưa nàng đạo quả luyện hóa, chính mình tất có thể lấy phàm tục thành thánh. Thành thánh, vậy còn có gì phải sợ? Hắn cũng là người quả quyết, cũng là một quyền hướng về Diệp Vân đối oanh đi qua. Bành, hai người nắm đấm cách không chạm vào nhau, không cần đánh cái rắn chắc. Song phương lực lượng đã trước va chạm lên, mãnh liệt va chạm bảo phát ra kinh người quang mang, để thiên địa đều là trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. Lại sau đó, bành, Trì Vân Phi bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, ngay cả mình đệ tử đều hố. Ngươi còn tính là người sao? Diệp Vân một cái bước xa đuổi kịp, tiếp tục hành hung, bành bành bành, cực đoan dưới sự phẫn nộ. Quyền của hắn nhanh đã đột phá một cái chớp mắt 80 quyền. Mà lại, còn tại đang không ngừng mà tăng lên. Cơ hồ lập tức liền đạt đến một cái chớp mắt 90 quyền cấp độ. Thậm chí, còn tại tăng lên, Trì Vân Phi chống đỡ. Nhưng là, Diệp Vân nắm đấm quá nhanh quá nặng đi. Hắn chỉ có thể chống chọi vài quyền. Sau đó, cũng chỉ còn lại có bị đánh. Trời à, mọi người thấy, đều là tâm thần đều là đoạt. Trì Vân Phi mạnh không mạnh? Khẳng định mạnh. Trước đó thế nhưng là cùng lệnh Tây Lai đặt song song mạnh nhất. Mà nhìn hắn hiện tại chiến lực cũng là mạnh đến mức không tưởng nổi. Lấy sức một mình áp chế Diệp Vân, lệnh Tây Lai hóa thân, lại thêm một cái tiên thiên đạo thể. Nhưng mà, đây chẳng qua là đang làm nổi bật Diệp Vân cường đại. Một quyền đánh bay Thái Cổ Thành, hiện tại càng là toàn diện áp chế Trì Vân Phi. Đây là vạn cổ mạnh nhất vương giả tuổi trẻ. Nơi xa, Biên Đạo Lâm cũng đang quan chiến. Đối với cái này chỉ có nắm thật chặt quyền, âm thầm thần thương phần. Hắn đời này hẳn là đuổi không kịp Diệp Vân. Dạng này nhận biết để hắn tuyệt vọng đến muốn tự sát. A, Trì Vân Phi giống to, tràn đầy cuồng nộ. Hắn thấy kế hoạch 100 năm, mắt thấy là phải thu hoạch thành quả thắng lợi, lại đột nhiên bị Diệp Vân ngăn cản. Hắn mới là hẳn là sinh giận, nổi giận người, người giống cái gì giống? Tiểu tử đáng chết, hắn cắn răng, nhưng là, hiện tại Diệp Vân thật sự là quá quá mạnh, để hắn đều là không đủ để đối kháng. Từ trên cảnh giới tới nói, còn có người có thể cao hơn Diệp Vân sao? Nguyên thai cảnh, 9 đại bí cảnh, mà lại 9 bí cảnh còn dung hợp làm một. Hắn chân chính đến đứng ở phàm giới đỉnh phong. người khác đều chỉ có cố gắng hướng hắn làm chuẩn phần. Siêu Việt, làm sao siêu Việt? Bành bành bành, trong cơn giận dữ, Diệp Vân ra quyền tốc độ 1 lít lại tăng. Một cái chớp mắt 90 quyền, 91 quyền, 92 quyền, rất nhanh liền đạt đến 99 quyền. Nhưng, cái này thành cực hạn mới, kẹp lại Diệp Vân tăng lên thêm một bước. Nhưng là, đây tuyệt đối đủ, chỉ Vân Phi ra quyền tốc độ bất quá 49 quyền. Bị nghiền ép bao nhiêu? Đặt ở bọn hắn độ cao như vậy, theo song phương không ngừng mà xuất thủ. Chênh lệch này chính là mấy trăm quyền, mấy ngàn quyền, mấy vạn quyền, dù là Trì Vân Phi chiến lực khủng bố, nhưng là bị như thế hành hung, vẫn là rất nhanh sẽ bị oanh sát. Đây thật là để cho người ta không nghĩ tới. Thiên Ma Tông hai đời tông chủ chi tranh, thế mà nhanh như vậy liền muốn hạ màn kết thúc. Thiên hạ đệ nhất cường giả muốn đổi chủ, mà lại về sau sẽ không còn có thập đại cường giả đặt song song cục diện, mà là thế gian độc tôn một người. Diệp Vân, Lệnh Tây Lai lắc đầu, nói, Trì Vân Phi, người thật là làm cho ta thất vọng, lúc trước thiên phú của ngươi thậm chí càng cao hơn ta ra một chút, hiện tại ta cũng có nắm chắc phàm giới thành thánh, tại sao ngươi lại là đi lên bàng môn tà đạo? Hắn chủ thân tu thiên đạo thánh điển, hóa thân thì là tu thiên ma thánh điển. Đến lúc đó, chủ, hóa thân hợp nhất, hắn có thể trong nháy mắt đẩy ra cảnh giới bình chướng. Phàm tục thành thánh, Trì Vân Phi không nói gì, chỉ là ngoan cường mà chống đỡ lấy Diệp Vân tiến công. Cũng không biết hắn là hoàn mỹ mở miệng, hay là không nói gì trả lời. Bành! Diệp Vân một quyền lại oanh, Trì Vân Phi một đầu cánh tay phải bị sinh sinh đánh nổ. Tiếp tục như vậy nữa, nhiều lắm là hơn 10 chiêu. Vị này vừa mới tái xuất Thiên Ma Tông tông chủ liền muốn quay về tại tịch. Diệp Vân, dừng tay đi, Lâm Sơ Hàm ở một bên nói ra. Diệp Vân không cam lòng, nói, hắn muốn giết ngươi, hắn dù sao cũng là sư phụ ta. Mà ta cũng xác thực hại hắn. Lâm Sơ Hàm tiếp tục nói. Diệp Vân, nghe lời của ta. Bành, Diệp Vân lại đánh một quyền, đem Trì Vân Phi đánh bay ra mấy trăm trượng xa. Lúc này mới dừng tay lại. Quá khó chịu, Lâm Sơ Hàm thì là nhàn nhạt nhìn xem Trì Vân Phi. Từ hôm nay trở đi, ta lại không thiếu ngươi. Nói ra câu nói này, nàng rốt cục hoàn toàn yên tâm kết. Oanh, khí thế của nàng đúng là bỗng nhiên tăng lên một bậc thang. Sau lưng có một đóa đảo liên nở rộ, thanh hương đầy trời. Mẹ nó, nàng thế mà đột phá nguyên thai cảnh, đại tinh vị. Trời ạ, bỏ qua khúc mắc mà thôi, nàng thế mà liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mẹ nó, đây chính là tiên thiên đạo thể sao? Quá làm cho người ta hâm mộ a. Trì Vân Phi đỏ hồng mắt nhìn xem Lâm Sơ Hàm, lại nhìn mắt Diệp Vân, không khỏi phát ra thảm đạm tiếng cười. Cùng khóc không sai biệt lắm, trăm năm tính toán a, toàn bộ hủy, thật sự là người tính không bằng trời tính. Diệp Vân, chúng ta một trận chiến còn chưa kết thúc. Lệnh Tây Lai lại là đột nhiên nói ra. Choáng, đám người kém chút tập thể ngã sấp xuống. Diệp Vân đều mạnh như vậy, cho thấy vô địch chân chính phong thái, ngươi thế mà còn muốn đánh? Oanh, khí thế đáng sợ quét sạch, chỉ gặp lại một cái Lệnh Tây Lai từ trên trời giáng xuống. Chủ thân, cái này Lệnh Tây Lai cũng không giống như hóa thân như vậy khí chất ôn nhuận như ngọc, mà là bá khí lộ ra ngoài. Thân thể bốn phía càng có từng cái vòng xoáy, đem không khí đều là từng cái xoắn nát. Diệp Vân cũng chiến ý như rực, cười ha ha nói, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Oanh, Lệnh Tây Lai chủ thân nghênh tiếp, hướng về Diệp Vân chủ thân đánh tới, mà hóa thân cũng đi theo khẽ động, hướng về Diệp Vân hóa thân đánh tới. Lập tức, đại chiến bộc phát. Cái này quá kinh khủng, hai đại chí cường giả toàn diện khai chiến, tràn đầy chí mạng dư ba. Phải biết, bọn hắn dù là chỉ là một đạo hóa thân, uy năng đều đủ để hủy thiên diệt địa. Hiện tại chủ thân đều là tham chiến, lực phá hoại này lại có bao nhiêu lớn? Trong lúc nhất thời, đám người liên tiếp lui về phía sau, dạng này dư ba bọn hắn đều là gánh không được. Chân chính chí cường chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.